Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, luôn luôn một tia ấm áp, để ngươi cảm thấy hạnh phúc. Khoảng cách Ngân Lãng Kim Phục ước chừng 2 cây số, Tiểu Nhai đạo lên. Tiểu Lượng xuất mồ hôi chán mà nhìn xem đồng hồ, trong lòng vô cùng gấp gáp. Lâm Thành Đống đã tiến vào 25 phút tả hữu, nhưng lại không hề có một chút tin tức nào. Luống cuống a, lão Chu giọng nói có chút hài hước hỏi, ngươi cùng hắn không phải bằng hữu sao? Không phải hảo huynh đệ sao? Làm sao lúc này còn luống cuống đâu? Tiểu Lượng mắt lạnh nhìn hắn, không có lên tiếng, sợ hãi hắn bị bắt, muốn chạy, lại sợ hắn không có bị bắt, chạy không có cách nào bàn giao. Lão Chu lệch ra cái cổ nhìn xem Tiểu Lượng, tiếp tục mắng, cái gì cầu thí bằng hữu, gặp được nguy hiểm còn không phải trước hết nghĩ chính mình. Bức bức lẩm bẩm, con mẹ nó ngươi lại minh bạch. Tiểu Lượng bị trêu chọc gấp, vung tay chính là hai cái to mồm, cho lão Chu đánh chính là đầy mắt bốc lên kim tinh. Ta mẹ nó, lão Chu khí hai mắt đỏ lên, trong lòng tự nhủ con mẹ nó ngươi cái kẻ ngu, làm sao liền cái làm tư tưởng làm việc cơ hội cũng không cho ta. Ngươi lại bức bức, ta dùng kim tiêm cho ngươi miệng khe hở lên, ngươi tin không? Tiểu Lượng chỉ vào đối phương mắng, ngươi, lão Chu bụng mặt tử còn muốn nói chuyện. Đúng lúc này, cửa xe bị lôi ra, một bóng người cất bước ngồi ở tay lái phụ bên trong. Tiểu Lượng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lâm Thành Đống chính nhe răng nhìn xem hắn. CMN, là được rồi, xong rồi, Lâm Thành Đống gật đầu. Lão Chu trên mặt không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bởi vì hắn có thể sử dụng chiêu đều dùng, không cho vàng thỏi lập tức liền sẽ chết, cho có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cái này theo đông đảo tử hình phạm nhân tâm lý hoạt động là giống nhau. Biết rõ mình là phải bị xử bắn, nhưng vẫn là muốn tận lực kéo dài thời gian, để cái kia phán quyết xuống tới càng muộn một chút, mình có thể sống nhiều mấy ngày. Lâm Thành Đống ngồi trở lại vị trí lái, xe ô tô đánh lửa, mặt không thay đổi nhìn về phía trước, đột nhiên nói ra, ta phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Tiểu Lượng hỏi. Lâm Thành Đống quay đầu lại nhìn về phía lão Chu. Cái này 50 cái vàng thỏi, không phải ngươi a, phụ trách kết nối quản lý, giống như đều chưa thấy qua ngươi. Lão Chu ngơ ngẩn, ta nói, thân phận của ta theo người bình thường không giống. Ha ha, không trọng yếu. Lâm Thành Đống không có lại cùng hắn tranh luận, chỉ nhanh chóng lái xe rời đi. Lấy vàng thỏi tuy có một chút sóng gió nhỏ, có thể toàn thân là phi thường thuận lợi, mà Lâm Thành Đống trải qua vô số lần xui xẻo sự kiện, tựa hồ cũng tại trong mấy ngày này chuyển vận. Hắn cùng Tiểu Lượng thắng lợi trở về, đồng thời dọn dẹp hậu hoạn. Cái kia, bọn hắn có thể thành công trở về Nam Thượng Hải sao? Tùng Giang, Tần Vũ ngồi tại kiến trúc công ty trong văn phòng, ngẩng đầu hướng về phía lão Miêu hỏi. Ngươi liên hệ với nhận thầu thương nói thế nào? Khu 9 mấy cái đại nhận thầu thương, ta toàn hỏi khắp cả. Lão Miêu nhíu mày trở lại, nhưng bọn hắn đều nói hiện tại không có hóa. Nếu như muốn cứng rắn góp một chút hóa nội tình, giá cả có thể muốn so bình thường cầm hóa quý 50% tả hữu, mà lại không bao vận chuyển. Bọn hắn cảm thấy xuyên phủ địa khu sự tình nhiều, quá nguy hiểm, để chúng ta mình tìm xe theo từng cái nhà máy kéo, quý mẹ nhà hắn 50% sao? Tần Vũ ngơ ngẩn, đúng thế. Lão Miêu gật đầu. Phó Tiểu Hào nghe xong lời này, lập tức âm mặt mắng, có phải là đồ chó hoang Sa Dũng, Thẩm Dần bọn hắn đang cố ý gây sự con a? Đám người này trước kia chính là phụ trách hậu cần, nghe nói chúng ta cần quân dụng vật liệu xây dựng, liền cố ý tìm quan hệ kẹp lấy, có khả năng này. Lão Miêu chậm rãi gật đầu, mẹ nhà hắn, giá cả cao 50%, còn không cho đưa hàng, cái này không làm thịt oan đại đầu đó sao? Tần Vũ tâm phiền ý loạn, đứng dậy nói ra, nếu như thực tế không được, vậy liền dùng dân dụng vật liệu xây dựng, trước gánh 2 tháng, chờ chính quy vật liệu xây dựng đưa đến, lại làm nơi đóng quân. Ngươi làm như vậy, dân dụng vật liệu xây dựng tiền tương đương mất trắng a. Mà lại chất lượng cũng không phù hợp tiêu chuẩn a, cái kia không có biện pháp a. Tần Vũ khoát tay áo, cũng không thể để binh sĩ đông lạnh lấy a. Tích Lanh canh, mọi người ở đây thương lượng đối sách thời điểm, Tần Vũ chuông điện thoại di động vang lên. Uy, ngươi chạy đi đâu a? Ta điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông. Ngươi ở chỗ nào vậy? Lâm Niệm Lôi hỏi. Ta tại kiến trúc công ty bên này đâu a? Ta đến Phụng Bắc tiếp một người bạn, ước chừng 3 giờ sau trở về. Ngươi ngàn vạn chờ lấy ta ngang. Lôi Lôi tốc độ nói cực nhanh dặn dò một câu. Ngươi đi Phụng Bắc làm cái gì? Ngươi đợi ta trở về nói đi. Được. Sau 3 tiếng rưỡi, Tùng Giang Bắc trạm, Tần Vũ bọn người theo xuất chiến khẩu tiếp đến Lâm Niệm Lôi. Cùng với nàng đồng hành còn có một cái cách ăn mặc rất thời thượng cô nương. Hai người kỳ kỳ cha cha đi tới, nhìn xem rất thân mật. Vị này là, Tần Vũ cất bước tiến lên, cười hỏi một câu, ta tại bạn của Yến Bắc, Kiều Tiểu Tiểu, người tốt. Tần Vũ đưa bàn tay ra, u, đại xuất ca a. Kiều Tiểu Tiểu theo Tần Vũ nắm tay, hai người đơn giản quen biết một cái. Lâm Niệm Lôi lập tức ở bên cạnh nói ra, Tiểu Tiểu cũng là gia đình quân nhân. Nàng tại Yến Bắc chính là chuyên môn làm quân dụng vật tư sản xuất. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn. Đại xuất ca, người rất có mị lực nha. Người đem trường học của chúng ta lúc trước lớn nhất văn nghệ khí tức nữ tuổi trẻ, đều biến đổi thành một cái con buôn gia đình bà chủ á. Kiều Tiểu Tiểu nhạo báng nói. Thôi đi, cầu ngươi làm ít chuyện. Liền là lạ a. Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt, vụng trộm đưa tay bấm một cái Tần Vũ. Tần Vũ ngầm hiểu, lập tức cười nói ra. Ai u, ta vừa thấy rõ, đây là quý nhân tới a. Đi một chút, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Một đoàn người rời đi Tùng Giang Bắc trạm về sau, cùng nhau đi thị khu phòng ăn. Ăn cơm nói chuyện phiếm thời điểm, Kiều Tiểu Tiểu chủ động nói ra. Các ngươi bộ đội thiếu quân dụng vật liệu xây dựng thật sao? Đúng vậy a, Tần Vũ cười gật đầu. Đại khái muốn bao nhiêu? Tối thiểu phải có thể cung cấp 4.000 người hạ trại vật liệu xây dựng. Tần Vũ suy nghĩ, một chút nói. Cái kia cũng không nhiều lắm a, Kiều Tiểu Tiểu trầm ngâm nửa ngày. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta theo Yến Bắc công ty giúp ngươi ra đi. Lôi Lôi nói. Người bộ đội hiện tại liền muốn xuất phát, điều binh trở về vận chuyển, muốn dày vò 2-3 cái địa phương. Ta đưa Phật đưa đến Tây, trực tiếp để người đem vật liệu xây dựng vận đến Xuyên Phủ. Vậy nhưng quá cảm tạ, Tần Vũ hết sức vui mừng. Tiểu Tiểu, giá cả cho chúng ta rẻ hơn một chút a. Nhà ta Tần lão đầu hiện tại rất nghèo, trong tay không có bạc nha. Lâm Niệm Lôi cười ở bên cạnh nói. Mưu vấn đề, Kiều Tiểu Tiểu cười đáp, giảm còn 80%, hóa đến trả tiền, dày dày, về sau tỉ môn cái mạng này đều là của ngươi. Lâm Niệm Lôi chủ động bưng lên ly rượu đỏ nói. Tần Vũ ở một bên nhìn xem Lôi Lôi, đột nhiên cảm giác được nàng có chút thay đổi, vì chính mình biến, bàn đối diện, lão Miêu đưa tay đập vào Phó Tiểu Hào trên đùi, lắc đầu cảm thán một câu. Con mẹ nó chứ chạy chạy tây, cầu bao nhiêu bằng hữu cũng không có đem vật liệu xây dựng sự tình thỏa đàm. Lôi Lôi một câu, vấn đề giải quyết dễ dàng. Tiểu lão đệ, cố sự này nói cho chúng ta biết cái gì? Khởi điểm quá trọng yếu á. Phó Tiểu Hào nhìn xem Kiều Tiểu Tiểu, không có phản ứng hắn. Lão Miêu sờ lấy Phó Tiểu Hào bẹn đùi, cảm giác có đồ vật đang ngọ nguậy. Cũng không hiểu đỉnh mình một cái. Hắn lỗ chân lông nháy mắt tạc lập. CMN, người cứng rắn rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.